Chương 1866, hãy xưng tên ra. Trước mắt nam nhân gầy gò này, muốn theo trong miệng của hắn moi ra lời, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Giờ phút này, Diệp Hoản Hoản hướng về khắp nơi nhìn lại, liền tình huống trước mắt mà nói, chính mình hẳn là nghĩ biện pháp thoát đi nơi này mới phải, coi như hỏi ra lai lịch cùng hiệu quả của chiếc nhẫn, nếu như là nam nhân gầy gò này đoạt đi, vậy phải làm thế nào? Ta không muốn thương tổn ngươi, hiện tại, ngươi chỉ yêu cầu đem chiếc nhẫn cho ta, ta liền có thể rời đi, như thế nào? Nam nhân nhìn về phía Diệp Hoản Hoản, lạnh lùng mở miệng nói. Nghe lời nói này, Diệp Hoản Hoản cười lạnh một tiếng. Đây là chiếc nhẫn của ta, ngươi muốn lấy, cũng phải nhìn một chút ngươi có bản lĩnh này hay không. Nam nhân trong mắt hiện ra một vết hàn ý lạnh như băng, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Nhiệm vụ của hắn là lấy được trên tay nữ nhân này chiếc nhẫn, tuy nói nhận được là mệnh lệnh là không thể giết nàng, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu không thể thương nàng. Còn không đợi Diệp Hoản Hoản tiếp tục mở miệng nói gì, mấy cái bóng đen chợt lóe lên, trong nháy mắt canh giữ ở bên người Diệp Hoản Hoản. Minh chủ, chúng ta tới chậm rồi. Mấy vị nam nhân áo đen, hướng về Diệp Hoản Hoản mở miệng nói. Nhìn thấy người tới, Diệp Hoản Hoản khẽ vước cằm. Những người này, đều là nàng theo Độc Lập Châu mang tới thành viên tinh anh không sợ minh. Người người đều là nhất đẳng cường giả, phụ trách trong bóng tối làm việc. Tiểu tử, ta khuyên ngươi thành thành thật thật nói cho ta biết, ngươi đến tột cùng là ai, thì tại sao phải lấy được chiếc nhẫn này của ta, nếu như ngươi không nói. Hôm nay có thế không dễ dàng như vậy rời đi nơi này. Theo không sợ minh thành viên đi tới, Diệp Hoản Hoản trong lòng đã nắm chắc, nhìn về phía nam nhân gầy gò, lạnh giọng mở miệng. Ô, nam nhân gầy gò quét mắt qua một cái không sợ minh mọi người, chợt lãnh đạm thờ ơ lên tiếng, chỉ bằng những người này, chỉ sợ cũng không giữ được ngươi. Không đem chúng ta coi ra gì nghe nam nhân gầy gò lời ấy, mấy vị thành viên tinh anh không sợ minh nhất thời giận dữ. Người của không sợ minh bọn họ, lúc nào bị người bên cạnh từng xem thường như vậy, chuyện này với bọn họ quả thực là một loại cực lớn làm đủ. Lưu nàng một cái mạng, đừng đánh chết Diệp Hoản Hoản mở miệng nói. Nhưng mà, còn chưa chờ Diệp Hoản Hoản đem ngay ngắn một cái đoạn lời nói xong, trước người thân thể của mấy vị thành viên tinh anh không sợ mình, nhưng là ở dưới mắt của Diệp Hoản Hoản bay ngang ra ngoài. Lúc này, nam nhân gầy gò thu tay về, nhàn nhạt nhìn lấy Diệp Hoản Hoản, chiếc nhẫn đem ra. Vào giờ phút này, Diệp Hoản Hoản một mặt mở bức, nam nhân này là quái vật gì lại có thể cường hãn như vậy, những thứ kia nhưng là bắt đầu cùng thất tinh tuyển chọn tỉ mỉ ra thành viên tinh anh không sợ mình, cái này mấy giây, lại có thể bị nam nhân gầy gò đánh bay. Minh minh chủ, người này thực lực quá mức mạnh mẽ, thuộc hạ mấy người không phải là đối thủ, xin minh chủ tự mình ra tay. Một vị thành viên tinh anh không sợ mình trong đó, sắc mặt hơi hơi tái nhợt, nhìn chằm chằm Diệp Hoản Hoản, cung kính, nói. Tiểu tử ngươi nhất định phải chết, ngươi có mắt như mù, ngươi biết vị này là người nào không? Ở trong mắt của chút ít thành viên tinh anh không sợ minh này, Diệp Hoản Hoản ngang hàng với không thể chiến thắng, chỉ cần Diệp Hoản Hoản ra tay, nam nhân gầy gò kia chắc chắn phải chết. Diệp Hoản Hoản, các ngươi con nghĩa nó còn không bằng không đến đây, nếu như những thành viên tinh anh không sợ minh này không đến, nàng nhiều nhất chạy là được rồi, hiện tại ngược lại tốt đối mặt nam nhân gầy gò, đánh thì đánh bất quá. Hiện tại chạy vẫn không thể chạy, chung quy không thể ở ngay trước mặt những thành viên tinh anh không sợ minh này bỏ trốn đi. Chờ một chút, Diệp Hoản Hoản háng giọng một cái, nói, Ây, ta trong lòng bàn tay bất tử vô danh quỷ ngươi trước hãy xưng tên ra.